Vạn vật hấp dẫn, quyển 4 chương 29, phồn hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngân Hàng hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, chính là ý đấy. Cô có còn yên tâm làm việc không? Cô sẽ nghĩ, cố gắng chẳng có ích gì. Không giá trị, không bằng đi sòng bạc một đêm để thoải mái, cậu nói đúng. Trần Túc Phong ở bên cạnh nhỏ giọng, không phải là ăn buffet ấy chứ. Điều này thể hiện rằng, mặc dù cung cấp bia rượu nhưng những thứ nhắm rượu không nhiều. Ngu Thoái Tư không nói kỹ thêm, chỉ cười, cho nên rất nhiều người mang tâm tư ăn trực, uống trực tới đây chỉ có thể nâng bia, cắn hạt dưa, bưng tô mì, nhìn người khác cá cược, mọi người đi thử là biết. Ngu Thoái Tư không nói kỹ thêm, chỉ cười, Nam Chu rất vừa lòng. Cuộc tụ họp đơn giản cứ thế kết thúc. Tôi là ông chủ ở đây, Khúc Kim Sa cười hiền lành gọi ông chủ Khúc là được. Giang Phảng, trừ thiết kế có ý đồ của nhà ăn, bắt đầu chuyển hướng còn có tâm tư khéo léo khác. Giang Phảng và Nam Chu đi thanh toán, thuận tiện mở hệ thống giao dịch. Khúc Kim Sa chỉ vào slot machine. Nhân viên phục vụ khách hàng bình thường sẽ có cơ chế giải thưởng. Nhân viên tiếp điện thoại tới một số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng như quạt điện, TV, máy chiếu. Nam Chu, hai, Ngu Thoái Tư và Trần Túc Phong định tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Thẩm Khiết, a, một tiếng, đi về phía đội viên của mình. Cuộc nói chuyện ban nãy đã gợi lên hứng thú của huấn luyện thể hình. Hắn nóng lòng muốn vào xem sòng bạc bắt đầu chuyển hướng như thế nào. Kết quả là bị Thẩm Khiết lườm một cái quả quyết khuyên lùi, tại sao cậu vẫn còn nghịch cái này? Trong lòng mọi người ai cũng rõ ràng, bọn họ chung quy không đi cùng đường. Sau lần tạm biệt này, chỉ sợ cơ hội gặp lại gần như bằng không. Trong lòng mọi người ai cũng rõ ràng, bọn họ chung quy không đi cùng đường. Nếu như cầm thêm một chiếc cốc giữ nhiệt, ông ta giống như một ông chú nhà bên gia đình hạnh phúc và hay lắm lời lải nhải. Giang Phảng đứng ở trước cửa quán cà phê, hỏi thăm Ngu Thoái Tư, mà nguyên cả tầng 3 là phòng dành riêng cho khách. Giang Phảng lộ vẻ khó xử. Nam Chu ăn xong cả bông hoa kem bơ hoàn mỹ, tâm trạng đang rất tốt. Vì thể kiên nhẫn giải thích với cô, có muốn vào đội của chúng tôi không? Sau lần tạm biệt này, chỉ sợ cơ hội gặp lại gần như bằng không. Cái gì? Trong sòng bạc có thiết bị quét chế tạo đặc biệt. Chỉ cần xuất hiện người không đeo vòng, NPC sẽ nhanh chóng lôi người đó ra ngoài. Cưỡng chế phạt 500 tích điểm. Ngu Thoái Tư là một người thông minh hiếm có. Anh không thể nghĩ ra tại sao Nam Chu lại nhìn xuyên thấu được bản thân anh. Nếu như có khả năng phát triển, Giang Phảng vẫn muốn cố gắng. Ngu Thoái Tư khoát một tay lên đầu gối mình, cười nói. Nói xong, anh đi thẳng về phía sòng bạc, nhưng lại bị người phía sau túm lấy cánh tay. Bọn họ sẽ hào phóng cho những người trẻ tuổi lần đầu vào sòng bạc mượn một chút tiền, để bọn họ nếm thử vị ngọt không cần vốn mà vẫn lời của bài bạc đã từng nghĩ tới. Nhưng không vẫn tốt hơn. Tôi đã liên lụy Tiểu Phong, không thể liên lụy thêm người khác được nữa. Chuyện này, không khí của sòng bạc thực sự rất dễ khiến cho người ta chìm sâu vào nó. Trần Túc Phong ở bên cạnh nhỏ giọng. Cô nghiêm túc bấm ngón tay tính. Không đâu. Ngu Thoái Tư là một người thông minh hiếm có. Cô chỉ có thể cố gắng ngó lơ âm thanh ở xung quanh. Thề rằng phải ăn cho đủ vốn. Giang Phảng hiểu được, gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nếu như có khả năng phát triển, Giang Phảng vẫn muốn cố gắng. Cả sòng bạc tổng cộng có 3 tầng. Thẩm Khiết nghe Giang Phảng mời Ngu Thoái Tư, bất giác nhớ tới lời mời thất bại của mình. Không khỏi bật cười, chúng ta đi đâu bây giờ? Giang Phảng nhìn chằm chằm tấm biểu hiệu, bắt đầu chuyển hướng, lấp lánh trước mắt, chị ta vô thức nhìn về phía Nam Chu, phát hiện cậu đang đứng sau lưng tất cả mọi người, cúi đầu nghịch một thứ gì đó nho nhỏ, chú ý tới màu tóc khác thường của anh. Ông ta hứng thú nhướng mày, chủ động lên tiếp đón. Thẩm Khiết cảm thấy động tác này rất quen mắt, thuận theo ánh mắt Giang Phảng. Khúc Kim Sa nhìn thấy Nam Chu đang chìm đắm trong đồ ngọt và Lý Ngân Hàng đang chăm chú tách vỏ hạt. Ngay sau đó, cô lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng được. Sau khi ấn, Giang Phảng lại hỏi cô. Nam Chu mang theo ổ khóa kia từ trong phó bản ra. Cũng đã từng gặp loại người như Khúc Kim Sa. Cậu vẫn còn siêng năng luyện tập kỹ năng mở khóa. Thế vậy mà cô lại có suy nghĩ về việc đánh bạc để hồi vốn ư? Khỉ Còm và huấn luyện thể hình đang nghiên cứu xem nên đi đâu nghỉ. Còn Thẩm Khiết thì đi tới bên cạnh Nam Chu. Không biết nên khóc hay nên cười, anh có ăn không? Tại sao cậu vẫn còn nghịch cái này? Làn sóng âm thanh hòa vào nhau. Mùi hương bia rượu theo gió lạnh ùa tới. Nam Chu hỏi ngược lại. Nam Chu trả lời ngắn gọn như thói quen. Những người tới đây để ăn uống trực như Nam Chu cũng không thiếu. Cô đang nghĩ gì thế? Luyện kỹ năng. Thẩm Khiết sửng sốt. Thẩm Khiết thở ra một hơi. Ngô Thoái Tư và Trần Túc Phong định tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Không thể kéo các cậu vào đội quả thực là đáng tiếc. Giọng ông ta không cao. Nói nghe rất nhỏ nhẹ. Đây là để phòng ngừa có người cho đồng đội vào trong ô vật phẩm rồi mang vào trong. Nói xong, chị ta nhỏ giọng nói. Trên bàn thức ăn trắng như tuyết được bày đầy đồ ăn. Đồ ngọt tinh xảo, chủng loại phong phú, cười gì? Tôi muốn cố gắng một lần cuối cùng. Nam Chu đưa ra đáp án đơn giản chắc chắn. Đứng dưới ánh đèn neon rực rỡ và ồn ào. Lý Ngân Hàng có cảm giác mê mang không biết đi đâu về đâu, slot machine, roulette, đều do sòng bạc thiết lập tỷ lệ. Hôm nay ra bao nhiêu đều dựa vào tâm trạng của ông chủ. Cược lớn hay bé đều là do dealer thuận tay muốn rút gì. Trò Baccarat hoàn toàn có thể chơi thành bàn tay ma thuật. Nam Chu, hơn nữa, từ tầng 2 tới tầng 3 không có thang máy. Chỉ có cầu thang bộ, hả? Cô nói. Thẩm Khiết, Lý Ngân Hàng. Chút cảm giác sợ hãi và bất lực vừa mới nảy sinh trong lòng cô bị ba tiếng này bóp chết ngay tức khắc. Giang Phảng, cậu và Giang Phảng có thể đi cùng chúng tôi không? Tôi sẽ nhường vị trí đội trưởng lại cho cậu. Hoặc Giang Phảng đều được. Nam Chu, tại sao? Anh cười nói. Chị ta vô thức nhìn về phía Nam Chu, phát hiện cậu đang đứng sau lưng tất cả mọi người, cúi đầu nghịch một thứ gì đó nho nhỏ. Thẩm Khiết, Giang Phảng hiểu được, gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cô đau lòng, không nhịn được hướng ánh mắt về phía phòng mặt trược không xa, tất nhiên là vì muốn tỷ lệ tiếp tục sống sót cao hơn. Đây cũng thể hiện rằng có vô số cám dỗ trên con đường đi tới căn phòng đang trắng trợn dụ dỗ khách tới đây. Cuối cùng Nam Chu cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chị ta. Giang Phảng trả lời, tôi hỏi là, hai lần chị đều đưa ra đề nghị này với tôi. Tại sao cả hai lần đều không nghĩ tới việc thay đổi điều kiện chứ? Tận 600 tích điểm liền, Lý Ngân Hàng hồi tưởng lại. Nhỏ giọng lẩm bẩm trong đau lòng 600. Thẩm Khiết sửng sốt, biểu hiện của anh có thể xem như khá chủ động. Quản lý sắc mặt cũng rất tốt cơ mà. Nam Chu nói, cái gì? Nam Chu hỏi ngược lại, nếu như tôi, anh Phảng, Ngân Hàng đều vào đội của chị. Điều kiện là chị phải đá một người trong đội đi. Chị có đồng ý không? Na Chu gật đầu, cậu lại hỏi Giang Phảng. Thẩm Khiết ngây ra rất lâu. Không thể kéo các cậu vào đội quả thực là đáng tiếc, Khúc Kim Sa là người đang xếp thứ hai bảng cá nhân hiện nay. Tuy rằng tạm thời không ảnh hưởng gì tới chúng ta, nhưng ai biết được sau này ông ta có kết liên minh với người khác không? Anh Phảng muốn đi xem xét tình hình, phòng ngừa lỡ như mọi người đi thử là biết. Đúng vào lúc này, Khỉ Còm cao giọng gọi chị ta. Chấm, Giang Phảng. Nam Chu mang theo ổ khóa kia từ trong phó bản ra, chị Thẩm. Chúng ta tới khách sạn Đế Long ở Đông Thành đi. Ở đó rẻ hơn một chút đấy. Nói xong, chị ta nhỏ giọng nói. Vậy thì thôi. Thẩm Khiết, a, một tiếng, đi về phía đội viên của mình. Giang Phảng nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên đang tươi cười trước mặt. Sau khi đi mấy bước, Thẩm Khiết không quay đầu lại. Vẫy tay đầy vẻ phóng khoáng với Nam Chu. Coi như câu trả lời im lặng. Giang Phảng và Nam Chu đi thanh toán. Thuận tiện mở hệ thống giao dịch. Vậy thì thôi. Lý Ngân Hàng. Không hiểu. Thành viên của hai tổ còn lại đi về hai hướng khác nhau. Biến mất trong bóng đêm. Lý Ngân Hàng hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Đứng dưới ánh đèn neon rực rỡ và ồn ào. Lý Ngân Hàng có cảm giác mê mang không biết đi đâu về đâu. Khỉ Còm và huấn luyện thể hình đang nghiên cứu xem nên đi đâu nghỉ. Còn Thẩm Khiết thì đi tới bên cạnh Nam Chu. Không biết nên khóc hay nên cười. Giang Phảng muốn lại xem cấu tạo và bề ngoài của cái máy slot machine. Đột nhiên bị một người khoác vai từ phía sau, chúng ta đi đâu bây giờ? Ít nhất cũng nên mặc vest. Đeo kính đen, Nam Chu đưa ra đáp án đơn giản chắc chắn. Hết chương 29, ăn buffet. Giang Phảng vốn định phủ nhận, nhưng lời vừa tới bên miệng đã nghẹn lại. Tất nhiên là vì muốn tỷ lệ tiếp tục sống sót cao hơn. Lý Ngân Hàng, chút cảm giác sợ hãi và bất lực vừa mới nảy sinh trong lòng cô bị ba tiếng này bóp chết ngay tức khắc, được thế thì tốt quá rồi còn gì. Cậu lại hỏi Giang Phảng. Ngu Thoái Tư khoát một tay lên đầu gối mình. Cười nói, anh có ăn không? Ông ta rời tầm mắt về. Đánh giá người thanh niên nhìn qua có vẻ cao lớn nhưng ngây ngô này. Giang Phảng nhìn chằm chằm tấm biểu hiệu. Bắt đầu chuyển hướng. Lấp lánh trước mắt. Được, Lý Ngân Hàng vừa nghe. Vừa chọn hạt rẻ cười và kẹp tách vỏ. Không ngừng gật đầu. Mặc kệ xung quanh la hét ầm ĩ, cậu chỉ chuyên tâm vào đĩa bánh ngọt trước mặt, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên tìm xem Giang Phảng đi đâu rồi. Nói xong, anh đi thẳng về phía sòng bạc, nhưng lại bị người phía sau túm lấy cánh tay. Cho dù người bình thường không làm như vậy, nhưng lại vừa khéo phòng ngừa Nam Chu từng có ý tưởng này. Nam Chu nói. Ba người bước vào bên trong, nếu anh không muốn có thể không đi, tới lúc đó cô sẽ nghĩ thế nào? Giang Phảng hơi sững người, bất giác sờ sờ mặt mình. Anh không thể nghĩ ra tại sao Nam Chu lại nhìn xuyên thấu được bản thân anh, được. Vậy thì anh đừng nhìn người khác, chỉ cần nhìn tôi ăn thôi là được rồi. Biểu hiện của anh có thể xem như khá chủ động. Quản lý sắc mặt cũng rất tốt cơ mà, chào người anh em. Anh cười nói, khi quay người lại, ánh mắt và khóe môi anh cong lên, tôi đâu có không muốn, nhưng đều là bọn họ cam tâm tình nguyện. Có người tới cược, sòng bạc lấy tiền, Nam Chu khăng khăng, nhưng trên thực tế, ông ta là có ngoại hình bình thường. Dáng người hơi béo, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần bò, nụ cười hiền hòa, cuối cùng Nam Chu cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chị ta. Anh không muốn, đã từng nghĩ tới, nhưng không vẫn tốt hơn. Tôi đã liên lụy Tiểu Phong, không thể liên lụy thêm người khác được nữa. Tuy rằng Nam Chu cũng không biết lý do gì, khuôn mặt Giang Phảng cũng không hề thay đổi. Nhưng cậu có cảm giác rằng anh không thích một nửa. Giang Phảng nháy mắt, Giang Phảng vốn định phủ nhận. Nhưng lời vừa tới bên miệng đã nghẹn lại, tôi nghe nói. Sòng bạc sẽ có ưu đãi với người mới. Ban đầu anh vào sẽ thắng. Chỉ cần thắng xong rời đi. Không lún sâu vào đó là được. Một lát sau, anh đổi thái độ. Lựa chọn thành thật mà bản thân không mấy thành thạo. Giang Phảng vừa dứt lời. Cửa thang máy từ từ mở ra. Bình quân mỗi tháng được hơn 9.000. Tôi đang thầm nghĩ cậu nhịn bao lâu mới hỏi tôi. Thực ra tôi không thích người ở sòng bạc. Có điều nếu như chỉ đi ăn, vẫn có thể. Lý Ngân Hàng, cô gái cũng thanh tú, có điều nhìn rất thật thà, không có chính kiến. Na Chu gật đầu, Giang Phảng cười hòa nhã, còn có chút ngại ngùng, được. Vậy thì anh đừng nhìn người khác, chỉ cần nhìn tôi ăn thôi là được rồi. Người nước ngoài à, trái tim Giang Phảng giống như bị ngón tay khẽ bóp lấy. Hết chương 29. Chuẩn lắm, Giang Phảng nói, thứ phá hỏng bài bạc chính là năng lực nhận biết về tiền tài của con người. Cảm giác ngứa này khiến anh phải dừng một lát mới cười nói, cậu nói đúng. Khi quay người lại, ánh mắt và khóe môi anh cong lên. Giang Phảng hơi sững người, bất giác sờ sờ mặt mình. Tôi muốn cố gắng một lần cuối cùng. Anh cố gắng kiềm chế lại, nhưng căn bản không nhịn được ý cười giạt giao. Bọn họ đều tự nộp 200 tích điểm vào sòng bạc, bắt đầu chuyển hướng. Nhận lấy thiết bị nhận biết có hình dạng như vòng tay. Sau đó được một NPC ăn mặc gọn gàng dẫn đường. Bước qua lớp lớp cánh cửa đỏ. Anh đã từng gặp rất nhiều chủ sòng bạc vốn là một nơi ăn thịt người. Mở sòng bạc ở đây chính là muốn ăn sạch sẽ người ta xong còn dẫm lên cả xương cốt. Chiếc vòng tay này trả tiền rồi mới được phát. Mỗi người một cái, vào cửa đeo lên, ra khỏi thì thành đồ bỏ. Nam Chu Ôm Sao Nam cực nghiêm túc lắng nghe. Trong sòng bạc có thiết bị quét chế tạo đặc biệt. Chỉ cần xuất hiện người không đeo vòng, NPC sẽ nhanh chóng lôi người đó ra ngoài. Cưỡng chế phạt 500 tích điểm. Đây là để phòng ngừa có người cho đồng đội vào trong ô vật phẩm rồi mang vào trong. Cho dù người bình thường không làm như vậy, nhưng lại vừa khéo phòng ngừa Nam Chu từng có ý tưởng này. Giang Phảng từ chối khéo léo. Nam Chu, hai, sau khi vào sòng bạc, lòng tò mò của Nam Chu như một chú mèo nhỏ khẽ gãi. Cậu nhịn mãi rồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tại sao anh lại không thích nơi này? Giang Phảng, Lý Ngân Hàng rất ngạc nhiên. Chương 30, hả, muốn ăn muốn uống thì chỉ có thể đứng nhìn người khác chơi. Nam Chu, cười gì? Giang Phảng, tôi đang thầm nghĩ cậu nhịn bao lâu mới hỏi tôi. Nam Chu, vậy tại sao? Cậu vẫn còn siêng năng luyện tập kỹ năng mở khóa. Cả đội đi về phía thang máy. Khi đợi thang máy xuống, Giang Phảng nói qua loa về nguyên nhân mình ghét nơi này, sòng bạc vốn là một nơi ăn thịt người. Mở sòng bạc ở đây chính là muốn ăn sạch sẽ người ta xong còn dẫm lên cả xương cốt. Nam Chu, nhưng đều là bọn họ cam tâm tình nguyện. Có người tới cược, sòng bạc lấy tiền, Giang Phảng, tuy rằng Nam Chu cũng không biết lý do gì. Khuôn mặt Giang Phảng cũng không hề thay đổi. Nhưng cậu có cảm giác rằng anh không thích, không phải là cam tâm tình nguyện. Là một bên tình nguyện. Nam Chu Ôm Sao Nam cực nghiêm túc lắng nghe, hả? Khuôn mặt của Giang Phảng có nét âu đặc trưng. Điều này khiến Khúc Kim Sa càng thêm phấn khích. Slot machine, roulette, đều do sòng bạc thiết lập tỷ lệ. Hôm nay ra bao nhiêu đều dựa vào tâm trạng của ông chủ. Cược lớn hay bé đều là do dealer thuận tay muốn rút gì. Trò Baccara hoàn toàn có thể chơi thành bàn tay ma thuật. Những sòng bạc thế này đương nhiên sẽ không nói với người chơi. Người chơi tưởng rằng công bằng, nhưng hoàn toàn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Anh quay đầu lại, Ký Ngân Hàng hỏi dò. Giang Phảng a lên một tiếng. Tôi nghe nói sòng bạc sẽ có ưu đãi với người mới. Ban đầu anh vào sẽ thắng, chỉ cần thắng xong rời đi, không lún sâu vào đó là được. Vấn đề ở đây là, trừ khu bài bạc ra thì không có ghế, cũng không có tivi. Chuẩn lắm, Giang Phảng nói, thứ phá hỏng bài bạc chính là năng lực nhận biết về tiền tài của con người, không phải là cam tâm tình nguyện. Là một bên tình nguyện. Lý Ngân Hàng, không hiểu, nói thế này nhé, Giang Phảng hỏi Ngân Hàng. Một tháng lương của cô được bao nhiêu? Lý Ngân Hàng, cũng không thể nói rõ. Nhân viên chăm sóc khách hàng như chúng tôi có mức lương cơ bản rất thấp. Phải tính theo số lượng cuộc gọi. Nếu như mỗi tháng tiếp trên 3.000 cuộc gọi, vậy mỗi cuộc gọi sẽ được 8 hào. Nếu mức độ hài lòng của khách hàng đạt 80, sẽ được tính 1 đồng một cuộc. Nếu như mức độ hài lòng đạt tới 95, thì sẽ được 1,5 đồng một cuộc, tổng kết vào cuối tháng. Nếu anh không muốn có thể không đi. Cô nghiêm túc bấm ngón tay tính. Nhân viên phục vụ khách hàng bình thường sẽ có cơ chế giải thưởng. Nhân viên tiếp điện thoại tới một số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng như quạt điện, TV, máy chiếu, luyện kỹ năng. Cô cực khổ cả một tháng. Kiếm được 9.000, bây giờ cô tới sòng bạc. Nếu như may mắn thì chỉ trong một đêm tiền vốn có thể lên gấp 10 lần. Kiếm được 90.000. Lý Ngân Hàng là một người công dân ưu tú của tộc đi làm. Cô mang những thứ này lên Taobao bán. Lại có thêm một khoản thu nhập ngoài. Trong lòng cô có một sổ tính toán nho nhỏ. Cộng trừ một hồi và nhanh chóng đưa ra kết luận. Bình quân mỗi tháng được hơn 9.000. Thang máy tới rồi. Giang Phảng, ba người bước vào bên trong. Thang máy chỉ có lựa chọn lên tầng 2. Sau khi ấn, Giang Phảng lại hỏi cô. Sức hấp dẫn của chiếc động không đáy này. Còn không buông tha cho cả Lý Ngân Hàng. Sau đó càng không thể cứu vãn được. Cô cực khổ cả một tháng. Kiếm được 9.000. Bây giờ cô tới sòng bạc. Nếu như may mắn thì chỉ trong một đêm tiền vốn có thể lên gấp 10 lần. Kiếm được 90.000. Trái tim Giang Phảng giống như bị ngón tay khẽ bóp lấy. Tầng 1 và tầng 2 đều là để đánh bạc. Muốn đi lên tầng, nhất định phải đi thang máy. Không có cầu thang bộ. Anh hỏi, nói thế này nhé, Giang Phảng hỏi Ngân Hàng. Một tháng lương của cô được bao nhiêu? Tới lúc đó cô sẽ nghĩ thế nào? Có điều nơi đây có thể gọi đồ ăn nóng. Chỉ cần tốt thêm chút tích điểm. Giá cả có thể coi như thấp nhất trong thành phố phồn hoa này rồi. Lý Ngân Hàng nghĩ thử. Quả thực là vô cùng sung sướng. Cô nói, những sòng bạc thế này đương nhiên sẽ không nói với người chơi. Người chơi tưởng rằng công bằng, nhưng hoàn toàn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Được thế thì tốt quá rồi còn gì. Giang Phảng đứng ở trước cửa quán cà phê, hỏi thăm Ngô Thoái Tư. Giang Phảng hỏi ngược lại. Đồ ăn ở đây quả thực là miễn phí, nhưng đa phần là hạt dưa, quả khô, mấy món ăn vặt. Vậy cô cố gắng một tháng trời. So với một đêm này thì thế nào? Chiếc vòng tay này trả tiền rồi mới được phát. Mỗi người một cái. Vào cửa đeo lên. Ra khỏi thì thành đồ bỏ. Lý Ngân Hàng ngẫm nghĩ lại những lời này. Đột nhiên sau gáy chợt phát lạnh. Giang Phảng, chính là ý đấy. Cô có còn yên tâm làm việc không? Cô sẽ nghĩ. Cố gắng chẳng có ích gì. Không giá trị. Không bằng đi sòng bạc một đêm để thoải mái. Nam Chu, nền móng của con người chậm rãi bị phá hủy như vậy. Lý Ngân Hàng giật thót, bước vào trong trò chơi. Tới một nơi có khả năng chết bất cứ lúc nào. Còn muốn móc sạch người khác. Gian Phảng nói tôi không thích. Giang Phảng vừa dứt lời. Cửa thang máy từ từ mở ra. Làn sóng âm thanh hòa vào nhau. Mùi hương bia rượu theo gió lạnh ùa tới, bước vào trong trò chơi. Tới một nơi có khả năng chết bất cứ lúc nào. Còn muốn móc sạch người khác. Giàn Phảng nói tôi không thích. Trong lòng cô có một sổ tính toán nho nhỏ. Cộng trừ một hồi và nhanh chóng đưa ra kết luận. Khi suy nghĩ của cô dần mất khống chế. Trượt trên bờ vực nguy hiểm. Giọng nói lạnh lùng của Nam Chu vang lên bên tai. Trong lòng cậu dần dần có tính toán. Những người tới đây để ăn uống trực như Nam Chu cũng không thiếu. Trên bàn thức ăn trắng như tuyết được bày đầy đồ ăn. Đồ ngọt tinh xảo, chủng loại phong phú. Chương 30, Nam Chu rất vừa lòng. Cậu vừa lấy thứ mà mình thích, vừa nhìn bố cục xung quanh của sòng bạc. Trong lòng cậu dần dần có tính toán. Đồ ăn ở đây quả thực là miễn phí, nhưng đa phần là hạt dưa, quả khô. Mấy món ăn vặt, điều này thể hiện rằng, mặc dù cung cấp bia rượu nhưng những thứ nhắm rượu không nhiều. Có điều nơi đây có thể gọi đồ ăn nóng. Chỉ cần tốt thêm chút tích điểm, Giá cả có thể coi như thấp nhất trong thành phố phồn hoa này rồi, không đâu. Vấn đề ở đây là, trừ khu bài bạc ra thì không có ghế, cũng không có tivi. Trong tầm mắt, ngoại trừ xếp hạng của sòng bạc trong ngày hôm nay và những dụng cụ bài bạc đủ loại màu sắc ra thì không có phương tiện giải trí nào khác. Tôi không biết, muốn ăn muốn uống thì chỉ có thể đứng nhìn người khác chơi, ông là. Cho nên rất nhiều người mang tâm tư ăn trực, uống trực tới đây chỉ có thể nâng bia, cắn hạt dưa, bưng tô mì, nhìn người khác cá cược. Nhìn nhiều rồi sẽ không khỏi ngứa tay. Cậu và Giang Phảng có thể đi cùng chúng tôi không? Tôi sẽ nhường vị trí đội trưởng lại cho cậu. Hoặc Giang Phảng đều được. Trừ thiết kế có ý đồ của nhà ăn. Bắt đầu chuyển hướng còn có tâm tư khéo léo khác. Cả sòng bạc tổng cộng có 3 tầng. Trước đây cô đã từng đánh mạt trược với các cô các bà. Tầng 1 và tầng 2 đều là để đánh bạc. Muốn đi lên tầng, nhất định phải đi thang máy. Không có cầu thang bộ. Mà nguyên cả tầng 3 là phòng dành riêng cho khách. Điều kiện để vào ở rất thoải mái. Chỉ cần là khách đã từng chơi một ván nhỏ là có thể vào ở với giá cả tương đối rẻ. Nền móng của con người chậm rãi bị phá hủy như vậy. Bọn họ đều tự nộp 200 tích điểm vào sòng bạc bắt đầu chuyển hướng. Nhận lấy thiết bị nhận biết có hình dạng như vòng tay. Sau đó được một NPC ăn mặc gọn gàng dẫn đường. Bước qua lớp lớp cánh cửa đỏ. Hơn nữa, từ tầng 2 tới tầng 3 không có thang máy. Chỉ có cầu thang bộ. Cầu thang máy và thang bộ cách rất xa. Muốn đi tới thang bộ nhất định phải đi xuyên qua sàn cược ồn ào. Đây cũng thể hiện rằng, có vô số cám dỗ trên con đường đi tới căn phòng đang trắng trợn dụ dỗ khách tới đây. Giang Phảng nói đúng, sau khi vào sòng bạc, lòng tò mò của Nam Chu như một chú mèo nhỏ khẽ gãi. Cậu nhịn mãi rồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Sòng bạc là một móng vuốt gắng sức tóm lấy những biến đổi tâm lý vô cùng nhỏ của mỗi người chơi. Là một cái động nuốt vàng không đáy được thiết kế tỉ mỉ. Sức hấp dẫn của chiếc động không đáy này còn không buông tha cho cả Lý Ngân Hàng. Tận 600 tích điểm liền, Lý Ngân Hàng hồi tưởng lại. Nhỏ giọng lẩm bẩm trong đau lòng 600. Cầu thang máy và thang bộ cách rất xa. Muốn đi tới thang bộ nhất định phải đi xuyên qua sàn cược ồn ào. Bọn họ hoàn thành một cửa với thành tích S mới nhận được mỗi người 1.000. Bây giờ nháy mắt tung ra cả 100 mà chẳng kêu một tiếng. Cô đau lòng. Không nhịn được hướng ánh mắt về phía phòng mạt trược không xa. Trước đây cô đã từng đánh mạt trược với các cô các bà. Khi suy nghĩ của cô dần mất khống chế, trượt trên bờ vực nguy hiểm, giọng nói lạnh lùng của Nam Chu vang lên bên tai, cô đang nghĩ gì thế? Lý Ngân Hàng giật thót, thế vậy mà cô lại có suy nghĩ về việc đánh bạc để hồi vốn ư, Nam Chu, anh không muốn. Cô vội vàng ăn một miếng bánh ngọt áp chế sợ hãi. Ngu Thoái Tư nói đúng. Không khí của sòng bạc thực sự rất dễ khiến cho người ta chìm sâu vào nó. Lý Ngân Hàng là một người công dân ưu tú của tộc đi làm. Cô mang những thứ này lên tao bao bán. Lại có thêm một khoản thu nhập ngoài. Cô chỉ có thể cố gắng ngó lơ âm thanh ở xung quanh. Thề rằng phải ăn cho đủ vốn, nếu như sợ thua. Tôi có thể cho cậu mượn một chút. Khi đợi thang máy xuống, Giang Phảng nói qua loa về nguyên nhân mình ghét nơi này. Nam Chu chuyên tâm hơn cô nhiều. Mục tiêu rõ ràng chính xác. Mặc kệ xung quanh la hét ầm ĩ, cậu chỉ chuyên tâm vào đĩa bánh ngọt trước mặt. Thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên tìm xem Giang Phảng đi đâu rồi. Từ khi Giang Phảng lên tầng 2 đã bỏ bọn họ ăn uống ở đó. Một mình anh đi kiểm tra các khu vực khác của sòng bạc. Tới cuối cùng, bọn họ sẽ mỉm cười nhìn con bạc đang quỳ gối khóc lóc dưới chân mình và nói. Xem đi, không phải là tôi không giúp cậu. Cậu nợ nhiều như vậy tôi cũng không còn cách nào nữa. Lý Ngân Hàng rất ngạc nhiên, tôi nói này, nghe tiếng Trung tròn vành rõ chữ của anh. Khúc Kim Sa cười tươi hơn lúc trước, tôi đoán người nước ngoài chắc sẽ đi vào server của bọn họ. Nếu không tại sao thời gian trôi qua lâu vậy mà tôi chưa từng gặp một người nước ngoài nào? Nhìn màu tóc cậu tôi đã bị dọa giật mình đấy. Còn tưởng mình đoán nhầm rồi. Cảm giác ngứa này khiến anh phải dừng một lát mới cười nói, anh ấy không thích mà. Tại sao còn đi xem? Ông ta đang ngồi nhìn bảng xếp hạng không ngừng biến đổi. Mặt mày rất ôn hòa. Nam Chu ăn xong cả bông hoa kem bơ hoàn mỹ. Tâm trạng đang rất tốt. Vì thế kiên nhẫn giải thích với cô, muốn chơi không, Khúc Kim Sa là người đang xếp thứ hai bảng cá nhân hiện nay. Tuy rằng tạm thời không ảnh hưởng gì tới chúng ta, nhưng ai biết được sau này ông ta có kết liên minh với người khác không? Anh phảng muốn đi xem xét tình hình, phòng ngừa lỡ như ăn buffet. Lý Ngân Hàng vừa nghe, vừa chọn hạt dẻ cười và kẹp tách vỏ. Không ngừng gật đầu, con người sẽ luôn suy nghĩ dựa vào kinh doanh làm giàu. Khúc Kim Sa đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Thế nào cũng giống như một lão đại mafia. Ít nhất cũng nên mặc vest, đeo kính đen, anh hỏi. Nhưng trên thực tế, ông ta là có ngoại hình bình thường. Dáng người hơi béo, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần bò. Nụ cười hiền hòa. Ông ta đang ngồi nhìn bảng xếp hạng không ngừng biến đổi. Mặt mày rất ôn hòa. Nếu như cầm thêm một chiếc cốc giữ nhiệt, ông ta giống như một ông chú nhà bên gia đình hạnh phúc và hay lắm lời lải nhải. Đột nhiên, một màu bạc trắng rơi vào tầm mắt ông, tôi đâu có không muốn. Đúng vào lúc này, khỉ còm cao giọng gọi chị ta. Chú ý tới màu tóc khác thường của anh. Ông ta hứng thú nhướng mày, chủ động lên tiếp đón. Giang phảng muốn lại xem cấu tạo và bề ngoài của cái máy slot machine. Đột nhiên bị một người khoác vai từ phía sau, chào người anh em. Anh quay đầu lại, khuôn mặt của Giang phảng có nét Âu đặc trưng. Điều này khiến Khúc Kim Sa càng thêm phấn khích, người nước ngoài à? Giang phảng trả lời, tại sao, một nửa. Lý Ngân Hàng ngẫm nghĩ lại những lời này, đột nhiên sau gáy chợt phát lạnh, tôi nói này. Nghe tiếng Trung tròn vành rõ chữ của anh. Khúc Kim Sa cười tươi hơn lúc trước, tôi đoán người nước ngoài chắc sẽ đi vào server của bọn họ. Nếu không tại sao thời gian trôi qua lâu vậy mà tôi chưa từng gặp một người nước ngoài nào? Nhìn màu tóc cậu tôi đã bị dọa giật mình đấy. Còn tưởng mình đoán nhầm rồi. Giang phảng cười hòa nhã. Còn có chút ngại ngùng. Khúc Kim Sa chỉ vào slot machine. Hả, muốn chơi không? Giang phảng từ chối khéo léo, người yêu tôi không cho. Thuận theo ánh mắt Giang phảng, Khúc Kim Sa nhìn thấy Nam Chu đang chìm đắm trong đồ ngọt và Lý Ngân Hàng đang chăm chú tách vỏ hạt. Cô gái cũng thanh tú, có điều nhìn rất thật thà, không có chính kiến. Ông ta rời tầm mắt về, đánh giá người thanh niên nhìn qua có vẻ cao lớn nhưng ngây ngô này. Ông ta dụ dỗ, không khó. Thử xem, hết chương 29, Giang phảng lộ vẻ khó xử. Thẩm Khiết ngây ra rất lâu, tôi không biết, Khúc Kim Sa nở nụ cười hiền từ. Điều kiện để vào ở rất thoải mái. Chỉ cần là khách đã từng chơi một ván nhỏ là có thể vào ở với giá cả tương đối rẻ. Sau khi đi mấy bước, Thẩm Khiết không quay đầu lại. Vẫy tay đầy vẻ phóng khoáng với Nam Chu. Coi như câu trả lời im lặng, giọng ông ta không cao, nói nghe rất nhỏ nhẹ. Thang máy chỉ có lựa chọn lên tầng 2 nếu như sợ thua. Tôi có thể cho cậu mượn một chút. Giang phảng a lên một tiếng. Khúc Kim Sa nở nụ cười hiền từ, chuyện này không cần phải trả lại tôi đâu. Cũng không thu lãi. Khúc Kim Sa hào phóng, đã tới đây thì đều là khách. Tới rồi mà chỉ xem thôi chứ không chơi thì quả thực đáng tiếc. Cũng lãng phí mất 200 tích điểm. Không phải sao? Giang phảng nháy mắt, ông là, anh ấy không thích mà. Tại sao còn đi xem, tôi là ông chủ ở đây.